Nàng gọi một tiếng, sau đó đứng bật dậy nắm lấy nàng, gấp giọng hỏi, tiểu thần đâu? Nước mắt của Đồng Tâm cho nàng câu trả lời, nàng vô cùng đau lòng, trong đầu vang lên ầm ầm, ngồi bệt xuống đất. Ba hồn bảy vía dường như trong nháy mắt rời khỏi cơ thể, không biết phiêu đãng về phương nào. Đồng Tâm mang theo nàng bay về phía đông, nàng sẽ luôn nghe lời hắn. Hắn không thích nàng giết người cho nên nàng sẽ không giết người tùy tiện. Trong thời gian sau này, ở luôn Diệp gia bảo vệ tất cả người nhà của hắn, chỉ giết những ai muốn làm hại người nhà hắn, bất kể là ai. Đồng thời ở đó, chờ hắn trở về, dẫu phải chờ mãi mãi. Thiên thần đại lục, một xó không ai hay biết. Viêm Chỉ Mộng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn trời sao bắt đầu hiện lên ngoài cửa sổ, tâm tư không biết đã bay về phương nào. Trong tay nàng vẫn luôn cầm một cây đoản tiêu màu xanh biếc. Bỗng nhiên, đầu nàng truyền tới dao động dữ dội, làm nàng theo bản năng ôm lấy đầu. Thứ cảm giác đó lại lập tức biến mất, đồng thời nàng bỗng phát hiện, linh hồn khế ức khắc sâu trong ý thức không ngờ lại biến mất. Nàng đứng dậy, mê mang nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng liên tục cảm giác, phát hiện linh hồn ấn ký ấy quả nhiên đã hoàn toàn biến mất. Trong Mỹ Âm tộc của nàng, một khi thất thân với một nam tử, thì sẽ vĩnh viễn trở thành con rối của hắn, không có bất cứ cách nào có thể giải trừ. Lẽ nào những điều này là giả? Vì sao lại bỗng nhiên biến mất? Lẽ nào là hắn dùng phương pháp kỳ quái nào đó ư? Nếu là hắn, vậy hắn rốt cuộc đã dùng phương pháp gì? Vì sao phải giải trừ? Là vì giải thoát cho mình, hay là muốn cắt đứt dính dáng linh hồn giữa hai người? Nhất thời, nàng tâm loạn như ma, đờ đẫn đứng ở đó. Phía Bắc Thiên Long Quốc, một góc bị lãng quên, đêm đen nơi đây buông xuống so với nơi khác sớm hơn rất nhiều. Lão nhân loáng thoáng phát hiện như có đại sự gì đó sắp xảy ra, bèn cả một ngày đều ngưng thần nhìn bầu trời, không biết đang tìm kiếm điều gì. Cách ông không xa, Sở Kinh Thiên và Lãnh Nhai đang luyện kiếm. Với Sở Kinh Thiên mà nói đó gọi là luyện tập, với Lãnh Nhai thì đó gọi là chém giết. Trong tay gã cầm một lưỡi đao không có chuôi, trên lưỡi đao răng đầy lỗ hổng hoặc lớn hoặc nhỏ. Đôi mắt gã lạnh lẽo, động tác trên tay một chiêu ác hơn một chiêu. Lưỡi đao nhỏ hẹp mang theo từng cơn gió âm lãnh, hệt như đối phương là cửu nhân không đội trời chung với gã vậy. Sở Kinh Thiên ngăn đón rất thành thạo nhưng sắc mặt thoáng ngưng trọng. Tuy gã liên tiếp đánh bại Lãnh Nhai nhưng vết thương trên người lại nhiều hơn cả Lãnh Nhai. Ngay cả khuôn mặt đều bị gã rạch hai đường. Thực lực hiện tại của Lãnh Nhai kém gã một khoảng lớn. Nhưng gã hệt như một tên điên không muốn sống. Bất kể lúc nào đều là từng đao liều mạng. Dựa vào sát khí và khí thế của mình nhiều lần đánh ngang tay với Sở Kinh Thiên. Thi thoảng phát điên càng khiến Sở Kinh Thiên run sợ. Hận không thể ôm đầu chạy trốn. Mà da da của gã, da da ruột thịt mỗi lần đều làm như không thấy. Ngay cả mỗi ngày trên người gã nhiều thêm từng vết thương máu chảy đầm đìa đều không thèm đoái hoài đến. Vứt cho gã mấy cọng dược thảo. Sau đó quát tháo gã tiếp tục luyện tập với tên điên này. Đấu luyện với Lãnh Nhai đã hơn một tháng. Trong bất chi bất giác thực lực của gã tiến nhanh vùn vụt. Nhưng khi nhìn thấy Lãnh Nhai thì vẫn thắt tim như trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, con trai chiến thần. Trời còn chưa tối xuống, một ngôi sao băng bỗng rơi xuống từ bầu trời phía tây. Sở Thương Minh từ cọc gỗ đứng dậy, nhướng mày nhìn về phía tây. Các ngươi lại đây. Ông không quay đầu, trầm giọng quát. Sở Kinh Thiên và Lãnh Nhai toàn thân đều đã bị mồ hôi thấm đẫm, nghe thấy tiếng gọi, họ đồng loạt nhảy ra, đi tới. Sở Kinh Thiên một đằng vừa lau mồ hôi trên mặt, một đằng theo thói thường nhỏ giọng oán trách Lãnh Nhai. Lãnh Nhai không nói một câu, nhíu mày nheo mắt. Nơi đây, gã đã đến đúng chỗ rồi. Nửa tháng ngắn ngủi, gã cảm thấy mình có tiến bộ vượt bậc. Tuy Sở Thương Minh là kiếm thần nhưng không chỉ biết truyền thủ kiếm. Sở Kinh Thiên tu hành chính là kiếm thần quyết, kết hợp kiếm mang, kiếm khí, kiếm trận, uy lực cuồn cuộn mênh mông. Mà gã, Sở Thương Minh nói cho gã biết, gã không cần chiêu thức ngược lại sẽ bóp chết thiên phú của gã.